Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đệ 134 chương, thực mau liền đến phiên star tổ hợp, bốn người tới rồi hậu trường chờ đợi, theo một tổ lên sân khấu, Điền Tư Tư một phen nắm lấy Diêu Tuyết Đồng tay, đội trưởng, làm sao bây giờ, ta khẩn trương. Diêu Tuyết Đồng kỳ thật chính mình cũng có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là nắm chặt Điền Tư Tư tay. Không quan hệ, đừng sợ, coi như là ngày thường luyện tập thì tốt rồi, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lị Na. Thoạt nhìn cũng có chút mất tự nhiên. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Thời Vũ, lắp bắp hỏi, ngươi không khẩn trương sao? Hạ Thời Vũ cũng không biết hậu trường cũng có camera. Thái độ tự nhiên mà trả lời nói, kỳ thật, ngươi liền đem dưới đài người xem đều trở thành đồ ăn thì tốt rồi, đồ ăn. Điền Tư Tư nhỏ giọng hỏi, là bí đỏ hoặc là cải trắng sao? Đương nhiên không phải, Hạ Thời Vũ nghiêm túc mà trả lời. Bí đỏ cải trắng như thế nào sẽ có muốn ăn? Muốn ăn, Hạ Thời Vũ bẻ ngón tay, chua cay ruột già, thịt kho tàu chân giò lợn, sườn heo chua ngọt. Cải mai úp thịt, muối hấp gà, nói xong lời cuối cùng, nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống, hút liêu, một chút nước miếng. Theo sau mới ân cần dạy dỗ, chỉ có như vậy, người xem ánh mắt mới có thể tràn ngập thâm tình. Ba người, ngoặc kép, đợi cho thượng đài, ba người nhìn dưới đài người xem, trong đầu tức khắc hiện ra một mâm bàn đồ ăn, các nàng đều là vẫn luôn giảm béo người. Không biết bao lâu không có ngửi được thịt vị, lúc này như vậy tưởng tượng, cư nhiên kỳ tích mà không khẩn trương, này điệu nhảy các nàng luyện qua rất nhiều biến, vốn là đã rất quen thuộc, hơn nữa không khẩn trương, phát huy ngược lại so phòng luyện tập thời điểm còn muốn xuất sắc. Vũ đạo đạo sư Anna phi thường vừa lòng, các ngươi là ta xem qua trước mắt mới thôi tốt nhất một tổ. Không chỉ có vũ đạo nhảy chỉnh tề. Càng quan trọng là biểu tình phi thường hảo, bốn người trừ bỏ Hạ Thời Vũ. Đều lộ ra một tia xấu hổ biểu tình, Anna làm các nàng tự giới thiệu. Đến phiên Lị Na thời điểm, nàng nhìn về phía Đường Nhược Nghi, trong ánh mắt mang theo một mặt sùng bái. Ta thực thích Đường Lão Sư ca, không nghĩ tới có một ngày thật sự có thể nhìn thấy Đường Lão Sư. Còn có thể tại Lão Sư trước mặt biểu diễn, ta cảm thấy ta quá hạnh phúc. Đường Nhược Nghi đang ở cúi đầu lật xem tư liệu, nghe được nàng nói như vậy, ngẩng đầu ôn nhu cười, cảm ơn ngươi thích nhưng mà nàng lại không hỏi đi xuống. Cũng không có làm Lị Na triển lãm một chút một nhân tài nghề. Lị Na có chút thất vọng mà rũ xuống đôi mắt, Khâu Kiệt nhìn thoáng qua Đường Nhược Nghi, hiện giờ Hoa Ngu cùng Thần Tinh đã là xé rách ra mặt. Đường Nhược Nghi làm Hoa Ngu người. Trong tay còn nắm có Hoa Ngu cổ phần, cùng Thần Tinh quan hệ tự nhiên không có khả năng hảo. Nàng tuy rằng không đến mức đối phó này đó luyện tập sinh, nhưng cũng sẽ không cố ý dìu dắt các nàng. Hắn lại không có như vậy nhiều băn khoăn, nhìn thoáng qua bốn người, tâm niệm vừa chuyển, lại quay đầu hỏi Diệp Thương, ta nghe nói, này trong đó có một cái là ngươi đồng môn sư muội. Diệp Thương bị Khâu Kiệt như vậy vừa nói, ngẩng đầu nhìn đến sân khấu thượng Hạ Thời Vũ trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, ho khan một tiếng, chúng ta tuy rằng là ở cùng vị người đại diện thủ hạ. Nhưng thật đúng là không thể xưng là sư muội. Đây là ta tiền bối, ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Diệp Thương là năm trước xuất đạo, nhưng Hạ Thời Vũ là 3 năm trước đây xuất đạo, thật đúng là tiền bối. Khâu Kiệt, ngoặc kép, Đường Nhược Nghi đều nhịn không được cười rộ lên, nguyên bản có chút đông lạnh không khí cũng tiêu tán, trở nên nhẹ nhàng lên. Đội trưởng Diêu Tuyết Đồng tú một đoạn rap, Lị Na Hòa Điền Tư Tư cũng lấy ra chính mình chuẩn bị cá nhân solo tiết mục. Cuối cùng dư lại Hạ Thời Vũ. Khâu Kiệt hỏi, nghe nói Tiểu Hạ phía trước là ca sĩ, gần nhất có tân gia nguyên sang ca khúc sao? Hạ Thời Vũ chớp chớp mắt, gần nhất không có, lão ca hành sao? Khâu Kiệt sửng sốt một chút, lão ca cũng có thể à, nhưng mà chờ đến đạo rời ra thủy cất cao giọng hát. Bọn họ lúc này mới minh bạch cái gọi là lão ca đến tột cùng có bao nhiêu lão. Khâu Kiệt mãn nhãn mờ mịt mà nhìn Đường Nhược Nghi, nếu nghi thì, này nghe cảm giác giống trước thế kỷ ca đi. Đường Nhược Nghi gật gật đầu, là Đường Uyển Quân không muốn xa rời. Thật là thực lão ca, Khâu Kiệt còn tưởng phun tào. Nhưng mà Hạ Thời Vũ cũng đã mở miệng sướng. Hắn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Không muốn xa rời cũng không phải biểu diễn kỹ xảo thập phần phức tạp ca khúc. Có thể nói đúng là bởi vì nó đơn giản dễ học. Cho nên trước thế kỷ thịnh hành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng mà đơn giản ca khúc cũng không ý nghĩa hảo sướng. Trên thực tế, muốn đem loại này đơn giản ca khúc sướng ra hương vị tới. Mới là khó nhất, liền giống như, nhất khảo nghiệm đầu bếp công lực đồ ăn, thường thường chính là đơn giản nhất cơm nhà, không muốn xa rời là một đầu hơi mang thương cảm tình ca. Đã từng Đường Uyển Quân đem này bài hát sướng đến bách chuyển thiên hồi, lay động mấy thế hệ người tâm, mà hiện giờ từ Hạ Thời Vũ trong miệng sướng ra tới. Nàng thanh âm giống như là một cái ràng buộc, trực tiếp đem người đưa tới trước thế kỷ. Khâu Kiệt trà sát cánh tay, mặt trên không biết khi nào thế nhưng đã nổi lên một tầng nổi da gà. Chờ đến Hạ Thời Vũ sướng xong, Khâu Kiệt cùng Đường Nhược Nghi cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Bọn họ là chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên so những người khác rõ ràng hơn, muốn sướng hảo này bài hát đến tột cùng cỡ nào khó. Phía trước bọn họ sẽ cho phía trước tuyển thủ đề kỹ xảo thượng ý kiến. Chính là Hạ Thời Vũ này bài hát, cùng kỹ xảo đã không có quan hệ, tiếng ca dư thừa cảm tình, đã có thể đem sở hữu người xem đều mang nhập trong đó. Bởi vì kỹ xảo là có thể học được, nhưng như thế nào đem một bài hát sướng đến đả động nhân tâm. Đây mới là quan trọng nhất, Đường Uyển Quân ở cái kia siêu sao xuất hiện lớp lớp niên đại. Thanh tuyến cũng không xem như tốt nhất, dung mạo cũng không xem như đẹp nhất. Nhưng là nàng mỗi một đầu tình ca đều sướng đến nhịp nhàng ăn khớp. Sướng tới rồi người trong lòng, đây mới là nàng có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Mà hiện giờ Hạ Thời Vũ, ở ca hát thời điểm, liền mơ hồ có thể làm người thấy được một ít Đường Uyển Quân bóng dáng. Vài tên giám khảo liếc nhau, cuối cùng vẫn là Đường Nhược Nghi mở miệng nói chuyện, người tiếng ca làm người minh bạch, cái gì kêu chuyên nghiệp ca sĩ. Nếu ngươi ở đoàn đội, đó chính là định hải thần châm giống nhau tồn tại, Khâu Kiệt cũng gật gật đầu. Ngươi làm ta một lần nữa cảm nhận được lão ca mị lực. Ta tưởng, như vậy trình độ tiến vào thượng vị vòng, hẳn là không có người phản đối đi. Thượng vị vòng cũng chính là kia 10 đem ghế dựa, hiện giờ vừa vặn còn dư lại 2 chương ghế dựa, Diêu Tuyết Đồng cùng Hạ Thời Vũ ngồi trên lúc sau. 10 chương ghế dựa cũng đã ngồi đầy, nhưng lúc này còn có ước chừng 1/3 người còn không có lên sân khấu. Này trong đó không thiếu có ở tiến vào tiết mục phía trước liền có chút danh tiếng tân nhân. Cũng không thiếu công ty lớn xuất thân luyện tập sinh, liền ở tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Khâu Kiệt cười tuyên bố một cái tân quy tắc, kế tiếp lên sân khấu sở hữu tuyển thủ. Nếu được đến chúng ta nhất trí nhận định tiến vào thượng vị vòng, vậy có thể khiêu chiến thượng vị vòng bất luận cái gì một người tuyển thủ. Nếu thắng, liền có thể thay thế được nàng ngồi trên cái kia vị trí. Thực lực, mới là bảo vệ cho chính mình vị trí duy nhất phương thức. Hắn lời này vừa ra tới, hiện trường thảo luận thanh lớn hơn nữa. Này cũng quá kích thích đi. Chân nhân battle a. Kia cũng chính là ý nghĩa mặc dù hiện tại ngồi ở thượng vị vòng. Cũng không vững chắc, thượng vị vòng vài tên tuyển thủ trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn cùng hoảng loạn biểu tình. Các nàng vốn tưởng rằng chính mình ngồi xuống thượng vị vòng. Liền kê cao gối mà ngủ, nơi nào nghĩ đến tiết mục tổ thế nhưng còn sẽ có như vậy an bài. Nhưng mà Hạ Thời Vũ lại thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Phảng phất đã sớm đoán được giống nhau, mà lúc này, lên sân khấu đúng là đến từ anh viên công ty tổ hợp. phía trước ở đại sảnh cùng Hạ Thời Vũ phát sinh tranh chấp, Uông Sán chính là trong đó một viên. Uông Sán tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng vẫn là có chút tài năng. Nàng vũ đạo trực tiếp chinh phục Anna, cũng bị tuyển vào thượng vị vòng. Khâu Kiệt vỗ vỗ cái bàn, lộ ra chờ mong đã lâu biểu tình. Tới tới, Đường Nhược Nghi tươi cười thân thiết mà nhìn nàng. Ngươi muốn khiêu chiến vị nào tuyển thủ? Uông Sán ánh mắt đảo qua mấy người, lộ ra nhất định phải được tươi cười. Ta đây liền khiêu chiến Hạ Thời Vũ tiền bối đi. Màn ảnh theo nàng lời nói chuyển tới Hạ Thời Vũ. Trên mặt, Anna mới hỏi Hạ Thời Vũ. Như vậy, khi Vũ, ngươi nguyện ý tiếp thu Uông Sán khiêu chiến sao? Hạ Thời Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Uông Sán. Quả nhiên từ nàng trong ánh mắt thấy được khiêu khích. Nàng lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Ta tiếp thu, khiêu chiến tổng cộng phân tam tràng. Trận đầu là ca hát, trận thứ hai là khiêu vũ. Đệ tam tràng còn lại là chính mình chọn lựa tài nghệ. Cử thứ nhất Uông Sán không hề nghi ngờ mà thua trận. Tới rồi trận thứ hai, Uông Sán nhảy một chi nhiệt lực 10 phần vũ đạo, được đến giám khảo nhóm nhất trí khen ngợi. Đến phiên Hạ Thời Vũ thời điểm, nàng nắm microphone, nghĩ nghĩ mới nói, thỉnh cho ta truyền phát tin can y stay tonight. Khâu Kiệt lại là vẻ mặt mộng bức mà nhìn Đường Nhược Nghi, nhưng lần này liền Đường Nhược Nghi đều nhíu mày tự hỏi một hồi lâu. Diệp Thương sửng sốt một lát, sau đó bưng kín cái chán, càng đừng nói hiện trường các nữ hài, cuối cùng vẫn là Anna cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Đây là trước thế kỷ thập phần trừ danh disco vũ khúc Khâu Kiệt. Địch địch, disco, Hạ Thời Vũ này phẩm vị cũng thái cổ sớm đi. Lúc này, đạo bá đã truyền phát tin ca khúc, tức khác, quen thuộc giai điệu chiếm cứ toàn bộ phát sóng đại sảnh. Đây là cái loại này, ngươi tuy rằng nghĩ không ra tên của nó, nhưng là này giai điệu vang lên tới ngươi nhất định có thể nhận ra được. Tuy rằng là trước thế kỷ vũ khúc, động tác ở hiện nay xem ra cũng hoàn toàn không như vậy thời thượng. Nhưng là Hạ Thời Vũ nhảy thực nghiêm túc, cố tình loại này nghiêm túc phối hợp loại này quá mức phục cổ động tác. Có vẻ thập phần khôi hài, rốt cuộc ở mọi người nhận chi. Lão niên disco đã thành bản khắc ấn tượng, xứng với Hạ Thời Vũ như vậy tuổi trẻ cô nương, không biết có bao nhiêu buồn cười. Đừng nói hiện trường các tuyển thủ, liền giám khảo đều cười đến nước mắt đều mau rớt ra tới. Khâu Kiệt vỗ cái bàn, cười đến thiếu chút nữa rớt đến cái bàn phía dưới đi. Thật vất vả chờ Hạ Thời Vũ nhảy xong một đoạn, hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, Anna xoa khóe mắt nước mắt. Cố nén cười lời bình nói, tuy rằng thực buồn cười, nhưng là ngươi lực độ cùng động tác đều phi thường tiêu chuẩn. Nếu đơn luận vũ đạo phương diện, ngươi cùng Uông Sán là chẳng phân biệt trên dưới. Bất quá, xem ở ngươi như vậy có sáng ý. Ha ha ha ha, phân thượng, ta quyết định đem này một phiếu đầu cho ngươi. Ha ha ha ha, Hạ Thời Vũ rất muốn giải thích, này cũng không phải sáng ý. Mà là nàng thật sự chỉ biết disco, làm thời đại này người, bọn họ chỉ sợ cũng không biết trước thế kỷ disco đến tột cùng có thể hòa tới trình độ nào. Kia chính là nhà nhà đều biết quốc dân vũ đạo, nhưng nàng vẫn là sáng suốt mà từ bỏ giải thích, lộ ra tươi cười, cảm ơn, Đường Nhược Nghi cười đến xóa khí, ho khan một trận, mới nói, người đã thắng hai cục. Có thể một lần nữa trở lại thượng vị vòng, Hạ Thời Vũ nghiêm túc mà cấp giám khảo cúp một cung. Sau đó xoay người sang chỗ khác ôm Uông Sán. Uông Sán lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Chúc mừng ngươi, đa tạ, Hạ Thời Vũ tươi cười chọn không ra một chút tật xấu. Rốt cuộc ta là tiền bối sao, Uông Sán. Ngoặc kép, hết chương.